Chương 2609, kêu gọi trong mộng, 1. Vừa lúc mình cũng đang tìm kiếm quyết chiến, gã vừa lúc tương kế tựu kế, dụ dỗ mình đánh gã trọng thương, thời khắc máu chốt, đột nhiên ra tay, đem mình hút đến trong bụng gã. Tất cả đều làm tới mức áo trời không đường, chỉ quan trọng nhất là, cách làm này của Hậu Khanh là rất ác, người thường cho dù biết tình cảnh, cũng khó có phần hung hăng, giết địch 1.000 tự tổn hại 800 này của gã, không hổ là thi vương Hậu Khanh, nhưng, người làm như vậy, khiến bản thân bị thương nặng, người làm sao đối phó các bạn nhỏ của ta? Cho dù người có cách đánh bại bọn họ, lại đối phó hữu quân như thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi, thật ra hắn cũng không để ý mấy vấn đề này, mà là đang nương nói chuyện kéo dài thời gian, tìm cách thoát thân, nhớ tới mình hôm nay vài lần bị nhốt, đều là cùng loại hoàn cảnh, thật đúng là quá chó. Biện pháp thường quy là vô dụng, Diệp Thiếu Dương thử dùng hợp đạo thuật, nhưng đó là pháp thuật tu luyện thần hồn, trước mắt mình là thân thể bị nhốt, biện pháp này cũng không phù hợp, năng lẽ còn có cách nào tốt hơn? Vô luận như thế nào, ta giết. Nếu ta tiêu hao dần với các ngực người trước rồi nói tiếp. Hắn vừa dứt lời, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy phía sau lưng tê dại, giống như bị cái gì từ hai bên xương bả vai đâm vào. Diệp Thiếu Dương, tử vong mùi vị thế nào, người rất nhanh sẽ biết. Thanh âm Hậu Khanh ngay tại bên tai, sau đó, hai vật kia cắm vào thân thể mình bắt đầu di động ở trong cơ thể, mang đến từng đợt đau đớn. Mình cái gì cũng không làm được, Diệp Thiếu Dương đau tới mức cả người run rẩy, lại không thể nghĩ ra bất cứ cách nào, hai thứ giống như gai nhọn kia cũng không biết phóng ra cái gì ở trong cơ thể của mình. Khiến toàn thân đều cảm thấy phát tế, trước mắt mình thật ra có biện pháp có thể chạy thoát loại khốn cảnh này, nguyên thần xuất khiếu, nhưng hắn nghĩ một chút liền từ bỏ, lực lượng nguyên thần của mình mạnh hơn pháp sư bình thường, nhưng đối phó Hậu Khanh, không khác lấy trứng chọi đá, với lại, nguyên thân mình một khi rời khỏi, thân thể mất đi khống chế, sẽ lập tức mất đi sức chống cự, trở thành một cái bia ngắm dưới tay Hậu Khanh, chờ thân thể và hồn phách đều diệt, mình không còn nguyên thần, không chỗ nào để dựa vào, nguyên thần cũng sẽ chậm rãi héo rũ, như vậy, chỉ còn lại có một con đường tự bạo nguyên thần. Diệp Thiếu Dương âm thầm hạ quyết tâm, nếu thực đến một bước đó, mình nhất định phải tìm cơ hội tự bạo nguyên thần, tranh thủ đã thương Hậu Khanh, như vậy bọn tiểu cửu ở lúc đối phó Hậu Khanh sẽ chiếm một ít tu thế, nhưng... Diệp Thiếu Dương quyết định vẫn đợi một chút, vừa điều tức, dùng cường khí ngăn cản luồng chất lỏng kia lan tràn trong cơ thể, vừa đau khổ suy nghĩ kể sách hay, ta thật sự có chút không nỡ giết chết người, nhưng mà... Hậu Khanh thở dài, hai ngón tay cắm vào trong cơ thể Diệp Thiếu Dương tiếp tục đẩy về phía trước, ý đồ xuyên qua thân thể hắn, đây là thực sắp chết rồi. Cho dù mình bây giờ không có việc gì, thân thể cũng đã bị thương nặng, tám phần là không giữ được nữa, trong lòng Diệp Thiếu Dương đầy bị thương. Đúng lúc này, hắn cảm thấy thân thể cự và chấn động mạnh một đợt, tính cả thân thể hắn cũng chấn động lên, đáng giận, thời khắc máu chốt này. Hậu Khanh do dự trong nháy mắt, đem ngón tay từ trong cơ thể hắn rút ra, khôi phục khống chế đối với thân rắn, nhất thời cảm thấy một luồng áp lực hít thở không thông, là cửu vĩ thiên hồ, chính cái đuôi của cô giống như râu bạch tuộc, từ bốn phương tám hướng bò đến trên thân cự xa, giống như dây thừng càng lúc thắt càng chặt. Lực lượng mạnh mẽ này làm Hậu Khanh cũng cảm thấy một áp lực hít thở không thông, Hậu Khanh vội vàng làm phép, khống chế cái đuôi cự xà, bắt đầu vặn vẹo, lại tiến hành vây ngược đối với những cái đuôi kia của cửu vĩ thiên hồ, đuôi rắn cuốn lên trên từng tầng một, hai con thú to lớn cứ như vậy dây dưa với nhau, tạo áp lực cho đối phương, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai, nhưng ai cũng không chạy thoát được, Thiếu Dương, Thiếu Dương. Tiểu cửu gào khàn cả giọng. Diệp Thiếu Dương của ngươi, sợ là sắp hóa thành máu rồi. Hậu Khanh đắc ý nói, hắn cũng không nói dối. Tuy tiểu cửu lúc trước điên cuồng công kích, làm hắn không thể không từ bỏ đối phó Diệp Thiếu Dương, một lần nữa dùng thân rắn chống đỡ cô, nhưng hắn vẫn phóng ra thị thủy ở trong cơ thể, đem Diệp Thiếu Dương bọc ở bên trong, tiến hành sự ăn mòn đáng sợ, làm thi vương, thi độc trong cơ thể hắn mạnh hơn trên thân cương thi bình thường không biết bao nhiêu lần, ngay cả Diệp Thiếu Dương là tiên thiên cương thể, cũng căn bản không chống cự được thi độc ăn mòn. Diệp Thiếu Dương đối với tình huống bên ngoài cũng không rõ, nhưng hắn đoán được, nhất định là bọn tiểu cửu triển khai công kích đối với thân rắn, mới làm Hậu Khanh không thể không quay đầu đi đối phó. Từ bỏ kế hoạch lập tức giết chết mình, nhưng, mình ngay cả một hơi còn chưa được thở, đã lập tức bị một chất lỏng sặc sụa bao vây, là thi. Mạnh, ồ ồ chảy xuôi ở bên người mình, ở thanh minh giới may mắn không cần hít thở, Diệp Thiếu Dương đóng chặt thất khiếu, cảm thụ được cơn đau do bỏng trên làn da càng mãnh liệt hẳn lên, sau khi đến một điểm tới hạn, loại cảm giác bỏng này không tăng cường nữa, mà là chuyển biến thành một loại chết lặng, dần dần lan tràn ra ở ngoài thân cùng tứ chi, trong lòng Diệp Thiếu Dương sợ hãi, hắn ngược lại tình nguyện là đau đớn, loại chết lặng này, một khi lan tràn đến toàn thân, mình đến lúc đó không dùng được một chút sức nào cả, cũng không có cách vãn hồi nữa nhỉ, không thể chờ chết như vậy. Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, cảm giác đau đớn khiến hắn trong tích tắc giật mình một cái, cảm giác tứ chi hơi trở về một chút. Hai tay hắn cầm kiếm, dùng sức cắm vào trong một động thịt mềm nhũn dưới thân, lại có sức đem thân thể của mình dịch chuyển đi, trong cơ thể rắn chỉ có thi khí, ngăn cách thiên phong địa khí, bởi vậy không có cách nào thi triển pháp thuật, đây cũng là một nguyên nhân tạo thành cục diện bực này trước mắt. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể dùng phương pháp bản năng nhất từng chút một hướng phía đầu rắn dịch chuyển. Hậu Khanh đương nhiên biết hắn đang làm gì, chỉ là mặc kệ, thậm chí rất muốn xem Diệp Thiếu Dương ở dưới bóng ma tử vong là dãy dụa như thế nào, hắn không có khả năng từ trong cơ thể của mình bò ra ngoài, cho dù đi đến cuối cùng cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương đi không biết bao lâu, trên tứ chi, loại cảm giác chết lặng kia càng thêm mãnh liệt, hầu như mất đi trị giác, cái này còn không phải chủ yếu nhất là ở dưới thì khí không ngừng tiêm nhiễm, ý thức của hắn cũng bắt đầu chết lặng. Mới đầu, Diệp Thiếu Dương dựa vào cắn đầu lưỡi để bản thân khôi phục tỉnh táo, nhưng một cái đầu lưỡi cũng sắp cắn nát rồi, tác dụng cũng càng lúc càng nhỏ, Diệp Thiếu Dương bắt đầu dùng móng tay ngón út cắt tay, về sau như vậy cũng chết lặng, liền dùng cổ tay cọ lên trên mũi kiếm, ta nhất định phải đi ra ngoài. Sau mỗi lần ý thức tỉnh táo, Diệp Thiếu Dương đều sẽ nói cho bản thân câu này, sau đó dùng kích thích càng thêm mãnh liệt, để khiến mình giữ tỉnh táo, đã không còn khái niệm sống hay chết, không có bất cứ ý niệm nào khác, chỉ là một loại bản năng ở sâu trong ý thức, thúc đẩy hắn từng lần tỉnh táo lại, không ngừng bò về phía trước. Ta không thể chết ở chỗ này, ta nhất định phải đi ra ngoài, không biết đi được bao xa, cũng không biết trôi qua bao lâu. Đột nhiên, khi Diệp Thiếu Dương giãy giụa đem một tay lại vươn đến phía trước, hắn chạm đến một viên lạnh như băng, bên cạnh còn có một viên, còn có rất nhiều nữa.